Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, vô thương vs mắt ưng. Oanh tương đương, đen kịt lưỡi đao xẹt qua hư không, trực tiếp hất bay ra bàng bạc khí lãng. Một đạo cao lớn mười mấy mét, tràn đầy cuồng bạo, giống như cự mãng, giống như kiếm khí màu xanh lục đem đại địa xé rách, đồng thời lấy tốc độ kinh người hướng lấy vô thương trong nháy mắt cuốn đi. Gió nhẹ không chỉ có nhượng mắt ưng khí tức muốn ăn đòn đột phá khẩu, đồng dạng cũng là nhượng vô thương phát ra kiếm đạo khí tức mãnh liệt nhiên dâng lên. Đường kiếm khí màu xanh lục xuất hiện trong phút chốc, vô thương hai mắt đông lại một cái, không có chút nào lui nhượng, trực tiếp chính là bước ra một bước. Xì xì diễu cợt, vô thương cánh tay phải cùng thu thủy chợt nhiên hóa thành vô số tàn ảnh. Hơn trăm lần không khí bị xé rách, thanh âm phảng phất trong nháy mắt đồng thời bùng nổ. Vô thương chính là lấy tóc đỏ khoái kiếm thuật trong phút chốc liền bổ ra trên trăm đạo kiếm khí. Tại đầu ngưng tụ ra còn như thực chất vài trăm thước lớn lên kiếm mang dưới. Ầm ầm giữa hướng lấy mắt ưng vung chém mà rơi. Ầm ầm tương đương. Thực chất kiếm mang trực tiếp cùng cuồng bạo tới kiếm khí màu xanh lục đụng vào nhau. Đáng sợ va chạm trong nháy mắt đưa tới đinh tai nhức óc bạo tạc quanh tiếng rên. Đại mà trong phút chốc bị đánh rách ra, lan ra hơn 1000 mét vô số kẽ hở. Đồng thời thiên không mây trắng cũng là đang bị dư âm đánh sơ xác dưới, xé rách ra một cái đáng sợ kẽ hở. Khoái kiếm thuật, mắt ưng hai mắt đông lại một cái. Trong nháy mắt thì nhìn ra vô thương sở khiến chính là sang khoái kiếm thuật. Hắn trong lòng có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Quả nhiên không đơn giản. Cùng sang tên kia đánh một trận sau liền đem sang khoái kiếm thuật học được sao? Mắt ưng trong mắt tinh quang lóe lên. Trong lòng chiến ý càng tăng lên. Vô thương lộ ra kiếm nói năng lực càng mạnh. Đối với hắn mà nói thì càng rèn luyện kiếm thuật tốt đối thủ. Oanh tương đương. Không có chút nào dừng ngừng. Mắt ưng quanh thân đột nhiên bộc phát ra ác liệt kiếm khí. Cả người chính là lấy thân biến hóa kiếm. Trong nháy mắt bắn ra. Tại đem dư âm nổ đều là xé rách dưới. Trong phút chốc liền xuất hiện tại vô thương trước người. Mắt ưng ác liệt ánh mắt chặt nhìn chăm chú gần ngay trước mắt vô thương. Trong tay to lớn hắc đao mang theo lấy đáng sợ chảm kích lực trong thời gian ngắn tà tà chém ra một. Đao, lưỡi đao qua. Không khí tựa hồ cũng là bị phân vỡ thành hai mảnh. Trong nháy mắt này, vô thương hai mắt rung một cái. Từ mắt ưng trên người cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm thế bao phủ ở chính mình. Tại trước mắt hắn phảng phất xuất hiện ảo giác. Phảng phất là nhìn thấy chính mình tiếp theo bị một đạo chặt đứt kinh khủng tình cảnh. Cường đại kiếm hào một khi lĩnh ngộ ra kiếm thế sau đó. Dù là công kích chưa đến. Nhưng là kiếm thế đi vậy đủ để cho địch nhân sợ mất mật. Giống như đã bị chém chết một dạng. Mắt ưng kiếm thế đã đạt tới một cái kinh người trình độ. Coi như là vô thương cũng là được nó kiếm thế chèn ép. Nếu như là người tầm thường sợ rằng đã sớm tại mắt ưng kiếm thế dưới không thể động đậy. Chờ đến tử vong một đao tới. Nhưng là vô thương chính là không có. Nhận được mắt ưng kiếm thế chèn ép. Hắn trong nháy mắt liền bộc phát ra chính mình kia tràn đầy bá đạo kiếm thế. Oanh tương đương, vô thương cổ tay lộn, hai mắt tản mát ra ác liệt vô cùng ánh mắt, thu thủy trong phút chốc chính là chém ngang mà ra, cùng mắt ưng hắc đao va chạm cùng một chỗ. Đáng sợ oanh tiếng rên nhất thời nổ vang, tại thời khắc nguy cơ, vô thương không chỉ muốn chính mình kiếm thế ngăn cản mắt ưng kiếm thế. Đồng thời cũng là bộc phát ra mạnh mẽ chảm kích, quái nhiên ngăn trở mắt ưng công kích. Hanabi từ hắc đao cùng thu thủy lưỡi đao giao thoa chỗ bắn tung tóe mà ra. Đáng sợ chảm kích va chạm nhất thời tóe ra cường tuyệt sóng trùng kích. Đồng thời vô số sắc bén kiếm khí cũng phân là điên tràn ra mà ra. Xẹt tương đương ầm ầm. Chu vi ngàn mét đại địa trong nháy mắt bị sóng trùng kích hất bay vài thước bùn đất. Đồng thời giống như vỡ vụn thủy tinh một dạng bị kiếm khí xé rách ra vô số hẹp dài kẽ hở. Vô thương cùng mắt ưng đồng thời thân hình rung một cái. Sau lùi lại mấy bước. Nhưng tiếp theo lấy hai người liền hai mắt ác liệt nhìn về phía đối phương. hơn nữa trong nháy mắt hướng lấy đối phương đến gần. Trong tay đao trong nháy mắt tựa như cùng tàn ảnh giống như hướng lấy đối phương điên cuồng chảm ra. Rầm rầm rầm, chỉ là trong phút chốc, đảo nhỏ trên không liền bị liên miên bất tuyệt chảm kích đụng chuyển sinh bao trùm. Tại vỡ vụn không chịu nổi đại địa trên, Vô Thương cùng Mắt Ưng hai người thân hình không ngừng giao thoa. Trong tay đao không ngừng vung chém va chạm, có thể thấy rõ, kèm theo lấy hai người mỗi một lần chảm kích đụng vào nhau. Không chỉ biết bắn tung tóe ra chói mắt Hanabi, đồng thời cũng sẽ tóe ra một đạo nói đủ để phá núi đoạn nhạc sắc bén kiếm khí. Đem bốn phía đại địa không ngừng cắt ra từng cái giống như hồng kênh giống như đáng sợ kẽ hở. Hai người cứ như vậy ước chừng kịch chiến gần 5 phút. Đảo nhỏ đã sớm kinh biến đến mức nơi nơi bừa bãi. Giống như bị mạng nhện kẽ hở phân bố đại địa trên. Oanh tương đương. Lại là một lần lưỡi đao va chạm, cuồng bạo sóng trùng kích cùng sắc bén kiếm khí điên cuồng tràn ra, đem chung quanh đại địa xé rách vỡ nát dưới. Kịch chiến rất lâu hai người cũng là mãnh liệt nhiên hướng lấy sau lưng bay nhảy ra, gặp nhau trăm mét khoảng cách rơi xuống đất đứng vững, đưa mắt nhìn rằng co, ào ào ào. Dù là trải qua một phen kịch chiến, nhưng là hai người hô hấp chính là hiện ra đến mức dị thường vững vàng. Nếu như không phải chung quanh lộ ra vỡ vụn không chịu nổi đại địa chứng minh nơi này vừa vặn xảy ra một trận đủ để nhượng người kinh thế hãi tục chiến đấu, sợ rằng không người sẽ biết rõ hai người vừa mới phát sinh qua chiến đấu. Vô Thương đem Thu Thủy buông xuống tại thân thể hơi nghiêng, cùng Mắt Ưng rằng co dưới, liếc về liếc mắt chính mình sau cầm lấy Thu Thủy cánh tay phải. Ở phía trên ống tay áo bị xé rách ra không ít vết rách. Kiếm đạo cảnh giới vẫn là thiếu một chút sao? Vô Thương trong lòng yên lặng thầm nói. Chợt thì nhìn hướng quần áo trên người chút nào không tổn hao gì hư Mắt Ưng. Trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Mới vừa rồi so đấu dưới, hắn mặc dù ngăn cản đối phương sở hữu chảm kích, nhưng là đối phương kiếm đạo cảnh giới chênh lệch vẫn còn nhượng hắn không thể tránh khỏi nhận được đối phương tràn ra mà ra kiếm khí trùng kích, cánh tay trên xé rách ống tay áo chính là tốt nhất chứng minh. Ngược lại, Mắt Ưng không chỉ có ngăn cản hắn chảm kích, thậm chí ngay cả hắn tràn ra ra kiếm khí cũng là áp chế hoàn toàn ở. Khiến cho bản thân không có gặp bất kỳ tổn thương gì. Chỉ dựa vào mới vừa rồi đánh một trận, Vô Thương liền có thể kết luận Mắt Ưng kiếm nói so với ban đầu gặp phải tóc đỏ mạnh hơn. Bởi vì hắn khắp nơi trải qua cùng tóc đỏ, gặp đám người trong chiến đấu, kiếm nói nhưng là so với tại vừa rời đi vườn hoa nhỏ thời gian cường trên không ít. Nhưng dù vậy nhưng vẫn là bị Mắt Ưng vững vàng chiếm thượng phong. Cũng đủ để chứng minh một điểm này. Bất quá đối với tình huống như vậy, Vô Thương trong lòng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tóc đỏ có lẽ ở chỗ chính mình lúc chiến đấu sau cùng Mắt Ưng kiếm thuật tỉ thí đánh ngang tay. Nhưng là Mắt Ưng cũng không giống như là tóc đỏ một dạng cần phân ra quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu Haki tu luyện, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.